Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, U Minh Quỷ Kính 2. Đồng Tiểu Ngọc nổi giận, chính nó đều không nghĩ tới Hoàng Thịnh khó chơi như vậy. Ầm ĩ bổ nhào về phía trước liền đến Hoàng Thịnh trước mặt. 10 ngón mọc ra màu đen quỷ giáp, đối Hoàng Thịnh kim quang vòng bảo hộ chính là hung hăng vạch một cái. Kim quang vòng bảo hộ phát ra cát xùy, chói tai bén nhọn thanh âm. Từng đợt bất ổn, Hoàng Thịnh giật mình, kiếm gỗ đào đối Đồng Tiểu Ngọc một đâm. Bị Đồng Tiểu Ngọc bắt được trong tay, kiếm gỗ đào phát ra khí tức nóng bỏng cùng Đồng Tiểu Ngọc quỷ khí tiếp xúc. Phát ra tư tư tiếng vang, Đồng Tiểu Ngọc phát ra rít lên một tiếng. Không thể không buông tay ra trường, bỗng nhiên lui lại mà đi. Hoàng Thịnh thu hồi kiếm gỗ đào. Phát hiện cùng Đồng Tiểu Ngọc tiếp xúc địa phương, hiện ra màu đen, ta nhìn ngươi còn có thể trèo trống tới khi nào? Đồng Tiểu Ngọc hận hận kêu lên, ánh mắt chừng một cái, còn lại 7, 8 cái quỷ hồn liền tiếp tục đánh tới. Hoàng Thịnh cười, tính danh, Hoàng Thịnh thân phận, phú hào Hoàng Bách Vạn trưởng tử, phái Mao Sơn Tứ Mục đạo trưởng nhị đồ đệ, Nhậm Đình Đình vị hôn phu linh lực. 157/297 cảnh giới. Dưỡng mạch kỳ kỹ năng. Mao Sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp. Mao Sơn thanh vi tam nguyên tâm pháp. Âm dương nhãn. Châm lửa chú. Ngưng thủy chú. Định thi chú. Khu quỷ chú. Khôi lỗi thuật. Kim quang chú. Liệt hỏa chú. Hắn còn có hơn 150 điểm linh lực. Vẫn là có thể chậm rãi rông dài. 7, 8 cái quỷ hồn tại Hoàng Thịnh phía trước công kích. Hoàng Thịnh kiếm gỗ đào vung lên xuống dưới, lại là 2 con quỷ hồn tiêu tán. Lúc này Hoàng Thịnh đột nhiên cảm thấy phía sau lưng truyền đến một cỗ âm lãnh cự lực. Là Đồng Tiểu Ngọc chạy tới sau lưng đánh lén. Kim quang vòng bảo hộ lắc mấy lần, rốt cục không chịu nổi, vỡ vụn ra. Hoàng Thịnh cũng bị cỗ này lực phản chấn đến quỷ hồn bên trong. Lập tức cảm thấy một loại âm lãnh ẩm ướt cảm giác. Hoàng Thịnh run lập cập, kiếm gỗ đào vẽ một vòng tròn, đem tất cả quỷ hồn đều đánh tan. Lúc này mới cảm giác tốt một điểm. Đột nhiên, một cây thật dài đầu quật đi qua. Chính là Đồng Tiểu Ngọc lúc trước ghim chặt cửu thúc thật dài đầu roi. Chẳng qua là ban đầu cửu thúc có kiếm gỗ đào đặt, lúc này mới không có bị ghim chết. Hoàng Thịnh kiếm gỗ đào cũng không có may mắn như vậy. Đầu roi ghim lại ở Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh lập tức liền cảm giác thấu không đi qua. Còn có so trước đó quỷ hồn còn muốn khí tức âm lãnh không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Giống như muốn đem hắn đông cứng đồng dạng. Trong cơ thể hắn linh khí tự động vận hành, ngăn cản lên ngoại lai quỷ khí. Gặp lại, đạo sĩ thúi, nát lấy nửa bên mặt Đồng Tiểu Ngọc cười như điên. Mặc dù bộ dáng của nó nhìn cũng có từng tia chật vật. T, một tiếng, một đoàn nhiệt độ cao hỏa diễm đột nhiên từ Hoàng Thịnh lòng bàn tay phun ra. Đồng Tiểu Ngọc đầu roi cấp tốc bốc cháy lên, đồng thời bị đốt gãy thành 2 đoạn, còn lan tràn đến Đồng Tiểu Ngọc trên đầu. Vậy nhưng chưa hẳn, Hoàng Thịnh giật ra trên cổ đầu roi, cười lạnh nói, liệt hỏa chú, tiêu hao linh lực 50 điểm. Phóng xuất ra một đoàn 500 độ cao ấm tả hữu hỏa diễm. Thi pháp phạm vi 3 mét bên trong. Cái này nhưng so sánh lúc trước châm lửa chú uy lực mạnh hơn nhiều. Nhiệt độ cao hỏa diễm đối với quỷ hồn lực sát thương cũng là rất lớn. Đồng Tiểu Ngọc trên đầu bốc lên âm lãnh khí vụ. Tựa hồ muốn đem hỏa diễm dập tắt. Không thể không nói. Tại Đồng Tiểu Ngọc khống chế hạ, hỏa diễm thật càng đổi càng nhỏ. Tại sao có thể, loại tình huống này Hoàng Thịnh như thế cho phép? Hắn nhìn xuống linh lực của mình. 107/297. Không chút do dự, vung tay lại là một cái liệt hỏa chú thuấn phát ra ngoài. Lập tức Đồng Tiểu Ngọc toàn thân bắt đầu cháy rừng rực. A, chấm ngoặc kép, Đồng Tiểu Ngọc nhịn không được phát ra rú thảm. Toàn thân âm khí bốc hơi. Liền loại tình huống này, Đồng Tiểu Ngọc lại còn nghĩ ép người tới gần công kích Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh lại là một cái khu quỷ chú phát ra. Dương khí đâm vào thụ thương hư nhược Đồng Tiểu Ngọc trên thân, trực tiếp đem nó đánh bay quá khứ. Trên mặt đất lan lộn, Hoàng Thịnh lúc này mới tốt lấy cả rảnh đi qua một bên. Cầm lấy vừa rồi vứt trên mặt đất U Minh quỷ kính. Đồng Tiểu Ngọc chu lên thanh âm càng ngày càng suy yếu. Hoàng Thịnh sắc mặt lãnh đạm nhìn xem. Đột nhiên khe khẽ thở dài. Mà thôi, để ngươi tới thử nghiệm kiện pháp khí này uy lực cũng tốt. Nói, Hoàng Thịnh lại tế lên U Minh quỷ kính. U Minh quỷ kính phát ra định hồn quang để toàn thân thiêu đốt lên Đồng Tiểu Ngọc không thể động đậy. Chỉ có ngọn lửa rừng rực tại trên người nó thiêu đốt lên. Mà thần sắc của nó đã biến thành phi thường sợ hãi. Hừ, Hoàng Thịnh hừ lạnh một tiếng. Pháp chú biến đổi, câu hồn phong thổi lên. Đem suy yếu vô cùng Đồng Tiểu Ngọc hút vào U Minh quỷ kính bên trong. Cũng thuận tiện thổi tắt trên người nó hỏa diễm. Dưới tình huống bình thường, mặt này trống không một quỷ kính là không cách nào đem Đồng Tiểu Ngọc loại này mãnh quỷ bắt. Tiến đến, bất quá Đồng Tiểu Ngọc đã bị Hoàng Thịnh đánh cho gần chết. Tự nhiên không cách nào chống cự mặt này U Minh quỷ kính thả ra câu hồn phong. U Minh quỷ kính đem Đồng Tiểu Ngọc hút vào về sau. Mặt kính hiện lên một tia hắc quang. Đồng Tiểu Ngọc nát lấy một nửa gương mặt quỷ bộ dáng xuất hiện tại trên mặt kính. Sau đó lại một lần nữa biến mất. Đem quỷ bắt tiến đến chỉ là bước đầu tiên. Trên thực tế, còn có thông qua thi chú khống chế mới có thể dịch quỷ. Không phải mặt này U Minh quỷ kính cũng chỉ giống một tòa ngục giam mà thôi. Đem quỷ vừa để xuống ra liền sẽ trốn chị yêu yêu. Hung tàn một điểm, sẽ còn công kích hắn. Mà lại một khi tiến vào cái gương này bên trong, liền không có âm khí linh khí nơi phát ra. Mặc dù mặt này dùng nước ngân thi dịch, trăm năm quỷ hòe thụ tâm, âm tùy sắt luyện ra quỷ trong kính có một mảnh tự sinh âm thổ. Mà lại theo quỷ vật càng ngày càng nhiều, âm thổ cũng sẽ tự phát khuếch trương. Nhưng là mặt này U Minh quỷ kính từ đầu đến cuối chỉ là một kiện pháp khí. Vẫn là một kiện đê trung giai pháp khí, mà không phải một món pháp bảo. Nó không cách nào tự hành thu nạp giữa thiên địa âm khí linh khí cung ứng quỷ trong kính quỷ vật sinh tồn, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, nhất định phải để quỷ kính thu nạp đầy đủ âm khí. Bình thường cũng là cung ứng huyết thực, âm khí đối với quỷ vật đến nói chính là người cần có nước, mà linh khí thì là cơm. Quỷ vật bởi vì không có thân thể, cho nên thu nạp linh khí hiệu quả phi thường chênh lệch. Lại thêm giữa thiên địa linh khí mỏng manh, cho nên quỷ vật càng thích thu nạp sinh vật dương khí. Sinh vật dương khí, nhất là người dương khí hoặc là nói tinh khí, ẩn chứa từng tia linh lực cùng một chút dương cương chi khí. Những này đều có thể để quỷ vật tốt hơn tiến giai. Cho nên thường xuyên sẽ có quỷ vật hút nhân tinh khí thuyết pháp xuất hiện. Nếu như Hoàng Thịnh bình thường không cung ứng cho quỷ kính quỷ vật huyết thực cũng được. Trong gương quỷ vật cũng không lật được trời. Chỉ là trong gương quỷ vật sẽ ngày càng suy yếu. Thậm chí quỷ thể tán loạn. Hồn phi phách tán. Kia thiên tân vạn khổ bắt tiến đến nô dịch quỷ vật cũng sẽ không có tác dụng. Thuộc về uổng phí tâm cơ. Đồng Tiểu Ngọc đã bị thu phục. Trước đó mê hoặc Hoàng Thịnh huyễn cảnh cũng đã biến mất. Hoàng Thịnh lúc này mới phát hiện mình rời thôn tử đã không xa. Hắn yên lặng nhìn một chút linh lực của mình. 17/297. Không khỏi dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu là Đồng Tiểu Ngọc sống qua liệt hỏa chú, kia cuối cùng chết chính là hắn. Hắn một cái có thể thuấn phát pháp chú đạo sĩ. Đối phó cái mãnh quỷ đều gian nan như vậy. Nếu là thu sinh cùng văn tài đến, còn không phải bánh bao thịt đánh chó. Đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Đến cùng vẫn là thực lực mình thấp nha. Nếu như mình linh lực cao thêm chút nữa, hiểu được công kích pháp chú lại nhiều điểm, một cái liệt hỏa chú đánh không chết nữ quỷ, liền 10 cái liệt hỏa chú bên trên, còn sợ mài bất tử nữ quỷ sao? Mà lại Hoàng Thịnh cũng phát hiện, mình vật lý công kích năng lực rất kém cỏi, cầm kiếm gỗ đào liền chỉ biết chém vào vạch. Nếu như Đồng Tiểu Ngọc không có khinh địch, lựa chọn du đấu, đoán chừng hắn sẽ rất sang. Dù sao Đồng Tiểu Ngọc có thể bay có thể ẩn, hắn có thể làm không đến nha. Hoàng Thịnh nháy mắt kiên định mình muốn tiếp tục tăng cường thực lực quyết tâm. Nguyên bản điểm này tại thu sinh cùng văn tài trước mặt tự tin. lập tức liền vung ra Java nước đi. 3 ngày sau, Hoàng ra một chỗ tĩnh thất. Đây là Hoàng Thịnh cố ý tìm Hoàng Bách Vạn muốn tới phòng ở. Chủ yếu là để cho tiện hắn tu luyện một chút pháp thuật hoặc là xử lý cái khác một chút không gặp được ánh sáng đồ vật mà dùng đến. Nhà cách âm hiệu quả rất tốt, mà Thiêm Đinh mang theo mấy cái gia phó giữ ở ngoài cửa, phòng ngừa từ bên ngoài mà đến quấy rầy. Bất quá coi như thế, Hoàng Thịnh đều không phải rất hài lòng. Hoàn cảnh không hài lòng liền không nói. Phương diện phòng thủ cũng là rất kém cỏi cường nhân ý. Thiêm Đinh, đối với Hoàng Thịnh đến nói, chân chạy còn có thể. Thủ vệ liền ha ha, vừa vặn Tứ Mục đạo trưởng cho hắn cản thi một mạch bí thuật bí tịch. Kết hợp với Plan vs Zombie bên trên một chút triệu hoán vật. Hoàng Thịnh có một ít mới ý nghĩ. Bất quá Hoàng Thịnh hiện tại tạm thời không rảnh, đợi ngay sau lại nói. Hiện tại, Hoàng Thịnh muốn làm, triệt để khống chế lại Đồng Tiểu Ngọc. Gian phòng bên trong bốn phía trống rỗng, chỉ có ở giữa một cái pháp đàn còn có cửa sổ mái nhà hạ. Hấp thu ánh trăng một đóa màu vàng nhạt mặt người tiểu ma cô. Hoàng Thịnh ngồi tại pháp đàn trước bồ đoàn bên trên, đối trên pháp đàn bày biện u minh quỷ kính, bóp lên pháp chú, theo thủ quyết cùng pháp chú thi triển, bình tĩnh u minh quỷ kính bên trên, thỉnh thoảng nổi lên một đạo hắc quang. Tựa hồ có đồ vật gì ở bên trong đụng chạm lấy. Đột nhiên, quỷ kính mặt kính tựa hồ từ giữa đó đã nứt ra một cái khe hở. Sau đó chậm rãi mở rộng, Đồng Tiểu Ngọc quỷ thể liền chậm rãi từ trong gương ra. Chỉ là quỷ thể ra đến một nửa thời điểm, mặt kính liền khép lại, đem Đồng Tiểu Ngọc kẹt tại nơi đó. Mặc dù đã nhìn qua không ít lần, nhưng là mỗi lần nhìn thấy Đồng Tiểu Ngọc này tấm tôn vinh, Hoàng Thịnh đều có chút buồn nôn. Khó trách lúc trước trong phim ảnh, Đồng Tiểu Ngọc muốn cùng cửu thúc thời điểm chiến đấu, còn muốn trước tiên đem thu sinh cho hôn mê. Về sau Đồng Tiểu Ngọc bị cửu thúc trăm năm kiếm gỗ đào cùng ngũ đế kim tiền kiếm đả thương thời điểm, đối thu sinh thi triển bị ma quỷ ám ảnh thời điểm, còn muốn trước huyễn hóa ra khi còn sống dáng vẻ, mà không phải khi chết quỷ dạng. Hoàng Thịnh trong lòng dám đánh cược, thu sinh nếu là nhìn thấy Đồng Tiểu Ngọc quỷ dạng, chỉ sợ cũng sẽ không đối Đồng Tiểu Ngọc nhớ mãi không quên. Thu hồi suy nghĩ lung tung, Hoàng Thịnh lúc này mới tinh tế đánh giá đến Đồng Tiểu Ngọc quỷ thể đến. Trước đó đều là tại trên mặt kính nhìn nó, cho nên có chút không rõ ràng. Đồng Tiểu Ngọc không hổ là tại cửu thúc người đạo trưởng này dưới tay trốn chết mãnh quỷ. Lần trước bị Hoàng Thịnh đánh cho thoi thóp. Trong gương trải qua mấy ngày khôi phục, bề ngoài nhìn ngược lại tốt không ít. Đương nhiên tại Hoàng Thịnh âm dương nhãn hạ, Hoàng Thịnh vẫn là phát hiện Đồng Tiểu Ngọc vô cùng suy yếu. Ân, một cái bị trọng thương, còn đói bụng 3 ngày quỷ, còn có thể có cái này, khí sắc đã là không tệ. Được xưng tụng một câu lợi hại, không hổ là mãnh quỷ cấp bậc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.